tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 17, góc truyện audio.com. Cả ngày Diệp An Thần đều ngốc ở nhà. Cũng may tuy rằng thời gian thật dài, nhưng là cũng qua đi. Thở dài, nhìn lên trời 45 độ cảm thán vận mệnh bị thương của chính mình. Dùng tay xoa xoa mắt trái không ngừng nháy nháy. Lại thấy hôm nay còn có chuyện gì muốn xảy ra à, vì thế khi thấy người xuất hiện trước mắt mình. Diệp An Thần cảm thấy, chính mình hẳn nên đi mua mấy tờ sổ số, bằng không cậu dự cảm như thế nào liền chuẩn như vậy. Tuyệt, anh như thế nào lại ở chỗ này? Hiện tại thấy tổng tài đại nhân, Diệp An Thần cảm thấy chính mình sẽ không gọi sai. Chỉ là, tổng tài đại nhân à. Chúng ta không phải buổi sáng mới gặp sao? Vì cái gì hiện tại anh lại sẽ xuất hiện ở trước mặt tôi? Một lần là ngẫu nhiên, nhưng là một ngày hai lần. Muốn cậu tin đây là không hẹn mà gặp. Đi ngang qua, Đông Phương Tuyệt ngồi trong xe hơi mỉm cười. Đi ngang qua, tổng tài đại nhân anh là cảm thấy chỉ số thông minh của cậu có vấn đề sao? Diệp An Thần ở trong lòng không khỏi giơ lên ngón giữa. Cậu sẽ không tin tưởng, thật sự sẽ không tin tưởng, tổng tài đại nhân, tìm cớ có phải cũng nên tìm một cái cớ tốt một chút. Lấy cớ vụng về như vậy, cậu liếc mắt một cái liền nhìn thấu, lui về sau một bước, nhìn tổng tài đại nhân ngồi trong xe, Diệp An Thần thật sự rất muốn biết hiện tại tổng tài đại nhân rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Đi đâu, thời điểm Diệp An Thần muốn nói. Đông Phương Tuyệt đã mở lời trước, đi ăn bánh kem, Diệp An Thần thành thật trả lời. Trải qua một lần giáo huấn, đã làm Diệp An Thần minh bạch, thời điểm ở cùng tổng tài đại nhân ngàn vạn không được nói dối. Bằng không, cuối cùng người gặp xui xẻo là chính mình, cùng tổng tài đại nhân so chỉ số thông minh, cậu biết mình có vẻ kém à ân, tôi đi cùng cậu, nghe xong Diệp An Thần nói. Đông Phương Tuyệt từ trên xe xuống. Thuận tay khóa xe, ở một bên, Diệp An Thần sửng sốt, đây là cái phát triển gì? Thần A, cậu giải thích A, là cách cậu hôm nay ra cửa không đúng sao? Vì cái gì lại cảm thấy việc xảy ra hôm nay đều kỳ lạ? Anh không phải không thích ăn ngọt sao? Cuối cùng Diệp An Thần vẫn hỏi ra câu hỏi lớn kia. Đây chính là trong tiểu thuyết nhắc tới A. Nhưng hiện tại tổng tài đại nhân muốn cùng cậu đi ăn bánh ngọt là cảm giác gì? Chẳng lẽ là tổng tài đại nhân có vấn đề? Thời điểm Diệp An Thần còn đang tự hỏi liền phát hiện. Tổng tài đại nhân đã tới bên cạnh cậu. Thuận tiện còn cầm tay. Sigma, độ, này đây là xảy ra chuyện gì? Không cần nói cho cậu đó là tổng tài đại nhân không cẩn thận cầm A, đánh chết cậu. Cậu cũng sẽ không tin. Nhưng là thần A, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Có ai có thể nói cho cậu? Hiện tại rốt cuộc là cậu bị điên? Hay tổng tài đại nhân có vấn đề? Nguyên lai là cậu hiểu tôi như vậy. Nắm tay Diệp An Thần. Đông Phương Tuyệt cười, mắt hơi nheo lại, khóe miệng độ cong lại càng câu người. Đem người đứng có hơi cách xa hắn kéo lại gần. Nhìn đối phương thực kinh ngạc. Đông Phương Tuyệt lại nói chính là tôi hiện tại muốn ăn thử. Ân, Diệp An Thần gật gật đầu, nhưng thực mau lại bắt đầu điên cuồng, liền tính là muốn nếm thử cũng phải kéo cậu đi cùng A, hơn nữa. Tổng tài đại nhân, vì cái gì anh nói cho cậu nghe, cậu lại luôn có cảm giác có nguy hiểm, thật sự, luôn có một loại bị cảm giác bị sói xám theo dõi. Tổng tài lộ đuôi sói rồi kia, đến em nó cũng cảm thấy. Hiện tại liền đi cửa hàng bánh, đến lúc đó cậu đề cử cho tôi. Đông Phương Tuyệt như cũ tâm tình thực tốt mà nói. À ân, Diệp An Thần vẫn không hề hiểu mà gật gật đầu, liền lôi Đông Phương Tuyệt hướng cửa hàng của Bạch Tịch Vũ đi đến. Nhưng trong đầu lại bồi hồi, hiện tại rốt cuộc chuyện là như thế nào? Chính là nơi này sao? Rất ấm áp, nhìn bốn phía một vòng, Đông Phương Tuyệt cho ra một cái đánh giá. Mà lôi kéo Đông Phương Tuyệt đi vào nơi này Diệp An Thần gật gật đầu. Trong đầu như cũ vẫn là nghĩ không ra vì cái gì hiện tại tổng tài đại nhân sẽ cùng chính mình trong chớp ở trong tiệm đồ ngọt. Chỉ vào cái bánh kem bày trong tủ kính. Diệp An Thần đối với Đông Phương Tuyệt nói. Đây là cái em thường ăn. cũng đặc sản của hàng. Anh muốn ăn thử hay không? Tuy rằng nói là tùy ý, nhưng nói xong vẫn là có điểm tiểu khẩn trương. Rốt cuộc chính mình không có ăn qua nhiều nơi bán bánh kem. Cho nên cảm thấy bánh kem nơi này quả thực chính là mỹ vị nhân gian. Nhưng đối với tổng tài đại nhân gặp qua sóng to gió lớn. Dùng khóe mắt trộm ngắm tổng tài đại nhân một cái. Có thể cảm thấy không thể ăn. Được à, nhưng làm Diệp An Thần không nghĩ tới chính là. Đông Phương Tuyệt sảng khoái đáp ứng. Rồi kêu người phục vụ cầm bánh kem ra. Thuận tiện kêu hai ly cà phê cũng là loại mà Diệp An Thần đề cử. Diệp An Thần liền kéo Đông Phương Tuyệt ngồi xuống vị trí mình thường xuyên ngồi. Không dám nhìn Đông Phương Tuyệt, liền hướng phòng làm bánh kem nhìn, bên trong lại trống không? Hiển nhiên Bạch Tịch Vũ không ở đây, nhàm chán nhìn bốn phía, trong tiệm thực quạnh quẽ, hiển nhiên không có ai sẽ đại buổi tối còn ra ăn bánh kem. Trong tiệm trừ có một người phục vụ đã lấy bánh kem ngoài ra cũng không có khách. Có vẻ thập phần quạnh quẽ. Cho tôi hỏi ông chủ đâu rồi? Như thế nào không thấy hắn? Thật sự nhàm chán, Diệp An Thần đối phục vụ đưa bánh kem hỏi. Nơi này người phục vụ chỉ có 3 người. Diệp An Thần đều biết, 3 người đều là tiểu cô nương. So với Diệp An Thần cùng lắm thì kém vài tuổi. Thường xuyên cùng bọn họ tán gẫu vài câu. Chỉ là hôm nay bởi vì Đông Phương Tuyệt, chính mình không nói chuyện, mà ba cái tiểu cô nương kia cũng không nói chuyện, chỉ là dùng ánh mắt kín đáo mà đánh giá Đông Phương Tuyệt. Ông chủ đi ra ngoài mua đồ, bất quá xem hẳn là cũng mau trở lại, nhìn đồng hồ, nữ phục vụ trong tay bưng cà phê nói, phải không hướng cửa nhìn nhìn, Diệp An Thần bất đắc dĩ. Cậu cảm thấy cùng tổng tài đại nhân đơn độc ngồi cùng nhau lạ lạ a có một loại cảm giác nói không nên lời. Thường xuyên tới nơi này sao? Chờ cô nương bên cạnh đi. Đông Phương Tuyệt cầm cốc cà phê trước mặt mình hỏi. Ân, gật gật đầu, tới đây ăn vài lần. Lại cùng ông chủ nơi này nói chuyện. Liền thường xuyên tới đây. Cho nên nơi này đều đã sắp trở thành cái nhà thứ hai của cậu. Ân, không tồi. Ăn một miếng bánh kem, Đông Phương Tuyệt gật gật đầu lại một lần nữa nói. Nghe Đông Phương Tuyệt đánh giá, Diệp An Thần rốt cuộc cảm thấy nhẹ nhõm. Vừa rồi nhìn Đông Phương Tuyệt ăn bánh kem, vẫn luôn nín thở chờ kết quả. Hiện tại chờ được kết quả không tồi. Diệp An Thần đều cảm thấy chính mình giống như có điểm hít thở không thông. Phải không, em còn tưởng rằng anh ăn không quen. Đây là lời nói thật tâm của Diệp An Thần a, nói ăn ở cửa tiệm nhỏ như vậy. Tổng tài đại nhân cư nhiên cũng sẽ nói không tồi sao. Ăn không quen, cậu vẫn luôn cảm thấy tôi là ăn cái gì? Nghe Diệp An Thần nói. Vừa rồi người trước mắt này nín thở nhìn hắn ăn thật là đáng yêu a, bào ngư. Vây cá, tổ yến, tay gấu Diệp An Thần tinh tế nói suy nghĩ của chính mình. Cậu cảm thấy chính là ăn mấy đồ tương đối cao cấp. Cuối cùng thêm một câu, ăn ở khách sạn 5 sao, dùng ngón tay búng đầu Diệp An Thần. Đông Phương Tuyệt thật sự rất muốn cạy đầu Diệp An Thần nhìn xem. Nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thật không biết trong đầu cậu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ không phải sao? Sẽ không a, trong tiểu thuyết đều là viết như vậy mà. Nếu là vẫn luôn ăn mấy cái đó, tôi đã sớm vào bệnh viện, lại một lần uống một hớp cà phê, nhìn bơ dính trên mặt tiểu lão thử. Đông Phương Tuyệt cười càng thêm sáng lạn, làm sao vậy, có điểm nghi hoặc Đông Phương Tuyệt vì cái gì trong lúc nhất thời sẽ cười sáng lạn như vậy. Diệp An Thần thấy ánh mắt Đông Phương Tuyệt ánh dừng lại trên mặt mình, liền không khỏi duỗi tay sờ, ở khóe miệng lau lung tung lau mấy cái. Đang chuẩn chuyển sang bên kia tay lại bị Đông Phương Tuyệt bắt được. Đừng cử động, Đông Phương Tuyệt lấy khăn giấy ở cạnh, nhìn tay Đông Phương Tuyệt hướng chính mình tới gần. Diệp An Thần không phản ứng, sững sờ ở tại chỗ. Tổng tài đại nhân muốn làm gì? Thẳng đến khi tay Đông Phương Tuyệt cọ qua mặt cậu, Diệp An Thần mới phát hiện hai người bọn họ động tác ái muội cỡ nào. Tâm giống như không khống chế được mà nảy lên. Cũng cảm giác được mặt mình nóng rát, đặc biệt là nơi Đông Phương Tuyệt cọ qua, Diệp An Thần cảm thấy cả người đều sắp cháy, thời điểm Diệp An Thần còn không biết làm sao, chuông gió trên cửa vang lên. Ngay sau đó, Bạch Tịch Vũ đứng ở cửa nghi hoặc nhìn động tác của hai người trước mặt không khỏi lên tiếng tuyệt. Cách chương.